Lưu Manh Lão Sư, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Sinh người yêu qua để ý đôi mắt, trông mong địa nhìn Trần Thiên Minh. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh thắng nhiều tiền như vậy. Hẳn là Trần Thiên Minh cho mình 1.000 mấy trăm vạn làm cho mình đêm nay ở trong này kêu lên 10 bát mỹ nữ hảo hảo mà chơi xuống. A Hoa đồng, ngươi không gọi ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi đâu. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Là A Trần Tiên Sinh, ngươi thắng nhiều tiền như vậy có phải hay không hẳn là cho ta một chút. Hoa Hoa. Hoa để ý cười nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hoa đồng, ngươi có điều không biết, A ta đây cái tài khoản ngân hàng có điểm đặc thù, ta tại ngân hàng nơi đó làm quyền hạn sửa chữa chỉ có thể tồn tại không thể điện thoại chuyển chướng, muốn bắt tiền chỉ có thể đến ngân hàng nơi đó cầm. Ha ha, lần sau đi, ta lần sau thắng tiền nhất định cho ngươi một vài. Nana của ta 50 vạn. Hoa để ý chứng kiến chính mình cấp Trần Thiên Minh 5 màu xanh biếc lợi thế là đặt ở hắn trong túi áo vừa rồi, hắn không có đổi. Nếu Trần Thiên Minh đem kia 50 vạn bồi thường chính mình kia, chính mình còn có thể đêm nay kêu lên một mỹ nữ hảo hảo chơi xuống. Hoa để ý ở trong lòng hưng phấn mà nghĩ. Đúng vậy, ta vừa rồi chính là thiếu chút nữa đã quên rồi, phải thay đổi kia 5 cái màu xanh biếc lợi thế, nếu không phải Hoa đồng ngươi nhắc nhở ta một lần ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Trần Thiên Minh nhẹ nhẹ chụp một lần đầu óc của mình, sau đó lấy ra kia 5 màu xanh biếc lợi thế nói. Hoa đồng, vốn ta là ngượng ngùng muốn tiền của ngươi, nhưng ngươi nếu đều tặng cho ta, ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt ngươi sao? Nếu ta cự tuyệt hảo ý của ngươi là ta khinh thường ngươi. Không, Hoa lý tưởng nói cho Trần Thiên Minh không phải như thế, chỉ cần hắn bồi thường chính mình kia 5 màu xanh biếc lợi thế chính mình là có thể không cần hoa tiền của mình chơi. Trần Thiên Minh nghi ngờ nói đạo. Hoa đồng, ngươi không phải là cho ta lại muốn lấy về đi sao? Sẽ không, ta làm sao là người như vậy đâu. Hoa để ý thấy Hoàng Na ngay tại bên cạnh mình, hắn đành phải khổ nghiêm mặt phùng má giả làm người mập. Sẽ không là tốt rồi, tiên sinh ngươi giúp ta đổi 50 vạn tiền mặt ta muốn mang đi. Trần Thiên Minh đem 5 màu xanh biếc lợi thế đưa cho nhân viên công tác. Các Hoàng Na đổi hảo tiền sau, Trần Thiên Minh dẫn theo 50 vạn tiền mặt cùng Hoàng Na đi xuống lầu. Ai này, cái người trẻ tuổi thắng hơn 1 tỷ rốt cục thu tay lại. Nam nhân cao lau cùng trên mặt mồ hôi lạnh nói. Vừa rồi hắn thắng cái kia đem rất dọa người ta, thực sợ hắn đem 3 tỷ áp tại thập bội đã ngoài vị trí, ngươi xem hắn đem 1 tỷ áp đi xuống sau căn bản không cần giống như nhất định sẽ thắng dường như. Người này nhất định là sòng bạc trong cao thủ, tại sao có thể để hắn tới nơi này đổ đâu. Còn có cái kia nói với hắn nói nam vậy là cái gì, người ta một hồi muốn tra một lần mới được. Lùn cái nam nhân nói, hoàn hảo người này không quá phận tựu khi chúng ta đưa tiền cho hắn. Hoa quên đi, dù sao này khách nhân của nó hôm nay cũng mang đến không ít tiền. Cao nhân nam nhân nói, Hoàng Na ở bên kia cùng vài cái lão bản vừa uống rượu bên nói sự tình, Trần Thiên Minh cùng Bảo Tiêu ở bên cạnh cát trên uống rượu. Nhất hảo hôm nay ngươi lão bản thắng không ít tiền, ngươi hỏi nàng cầm một vài. Trần Thiên Minh đối Bảo Tiêu cười nói, là sao, thắng nhiều ít, ta cũng không dám hỏi lão bản muốn. Nhất hào Bảo Tiêu lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thủ hạ chính là nào dám cùng lão bản đòi tiền, bất quá lão bản tưởng thưởng của mình lại khác đương đừng luận. Giống như thắng 5 tỷ, Trần Thiên Minh nói, Nhất hào Bảo Tiêu kinh ngạc nói, trời ạ, lão bản khi nào thì vận may tốt như vậy, trước kia nàng nhiều nhất chỉ là thắng 500 ngàn mà thôi. Trần Thiên Minh từ của mình trong túi xuất ra 10 vạn ném cho Nhất hào Bảo Tiêu. Cầm đi sao, nơi này có 10 vạn khối coi như ta cho ngươi. Hoa. Trần Tiên Sinh ngươi cũng thắng không ít đi sao. Nhất hào Bảo Tiêu biết Trần Thiên Minh luôn luôn hào phóng, hắn cũng không khách khí địa cầm. Ha ha, giống như với ngươi lão bản không sai biệt lắm. Trần Thiên Minh cười nói. Nhất hào Bảo Tiêu nói. Trần Tiên Sinh thật sự là lợi hại, đặc biệt ngươi là một cái hào phóng thật là tốt người, có thể với ngươi làm việc người thực là phi thường vinh hạnh. Hắn biết Trần Thiên Minh có một cái bảo toàn công ty, lần trước chính là bọn họ bảo hộ Hoàng Na. Làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ theo ta gì chứ? Trần Thiên Minh hỏi. Không, Nhất Hào Bảo Tiêu khoát tay nói. Vàng đồng đối ta rất khỏe, ta không là một cái người vong ân phụ nghĩa. Ta còn có một vài đồng môn sư huynh đệ cùng với võ lâm bằng hữu, bọn họ cũng muốn dựa vào năng lực của mình kiếm tiền cuối ngày. Trần Thiên Minh nghĩ hỏi. Võ công của bọn hắn như thế nào, nhân phẩm lại là như thế nào? Ta muốn chủ yếu nhất là nhân phẩm. Hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty mở rộng vài cái chia phần công ty cũng cần nhân thủ, nếu tới người cùng Nhất Hào Bảo Tiêu thân thủ như vậy Trần Thiên Minh sẽ xem xét. Nhất Hào Bảo Tiêu vỗ trong ngực đảm bảo. Trần tiên sinh người yên tâm đi, ta nhưng lấy chỉ đảm bảo ta đây chút sư huynh đệ cùng với bằng hữu đều là người chánh trực, nếu không phải nói ta cũng không dám với ngươi đề cập việc này. Võ công của bọn hắn không tồi, theo ta không sai biệt lắm, ta cảm thấy đắc bọn họ với ngươi có thể so với giống như ta vậy sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Hảo, ta cho ngươi Lâm Quốc điện thoại, ngươi đến lúc đó gọi bọn hắn tìm Lâm Quốc, nếu như có thể mà nói trước thử dùng 3 cái tháng, dù sao chúng ta nơi đó là luận năng lực lấy tiền, nếu bọn họ có bản lĩnh chúng ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đặc biệt chúng ta hiện tại công ty hơn cũng đang cần nhân thủ. Trần Thiên Minh nói. Này, ta biết hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty thanh danh bên ngoài nghe nói một vài việc nhỏ các ngươi còn không đón đâu. Nhất Hào Bảo Tiêu cười nói. Trần Thiên Minh nói, nhiệm vụ gì đều là chúng ta đón, lời nói kia người ta khác bảo toàn công ty cũng không cần sống như thế nào, phải để người ta cuộc sống thôi. Thả cả nước lớn như vậy không có khả năng sự tình gì chúng ta đều tiếp được. Trần tiên sinh, ta đại bọn họ cảm ơn ngươi. Nhất Hào Bảo Tiêu nói. Không cần, ta hy vọng bọn họ như ngươi giống nhau, ta cảm thấy cho ngươi người này không sai, ta giao ngươi này người bằng hữu. Trần Thiên Minh nói. Lúc này từ lầu 2 đi xuống hai cái thanh niên, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh sau, trong đó một cái nhíu mày, gã còn lại lôi kéo nhíu cái kia người hướng Trần Thiên Minh bên kia đi đến. Thiên Minh là ngươi a, không thể tưởng được ngươi cũng ở đây. Lý khác một người nam nhân đối Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy ngay lúc đó đứng trước mặt Cao Ngọc Kiên Quyết cùng với lần trước tại khách sạn đã gặp mặt Hàn Hạng Văn. Cao tiên sinh, Hàn tiên sinh, các ngươi hảo, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi một cái lão sư nào có tiền tới nơi này chơi a? Cao Ngọc Kiên Quyết chào phúng. Đột nhiên hắn nhớ tới phụ thân hắn Cao Minh nói Trần Thiên Minh là hổ đường tổng giáo huấn, không khỏi cau mày nói. Ngươi không phải là tới nơi này muốn làm sự a? Cao Ngọc Kiên Quyết, làm sao ngươi nói như vậy ta a? Ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Ta là bồi bằng hữu tới nơi này chơi đùa, ta nào có tiền đồ a? Qua ngươi ngồi một chút, không cần nhỏ mọn như vậy thôi, ta không phải là ăn ngươi một bữa cơm qua, ta hiện tại mời ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Trần Thiên Minh chỉ vào phía trước tiệc đứng xe đối Cao Ngọc Kiên Quyết nói. Cao Ngọc Kiên Quyết tức giận địa nghĩ, người ta nơi này cật đều là miễn phí, ngươi Trần Thiên Minh dựa vào cái gì nói mời ta a? Đám chặt chẽ, tuyệt đối đám chặt chẽ. Hàn tiên sinh, ngươi tới nơi này ngồi đi, mọi người một hồi sinh lưỡng hồi chín, mọi người tựu không nên khách khí. Ngàn vạn lần không cần giống Cao tiên sinh như vậy trích, bất quá mời ta ăn một bữa mấy chục vạn cơm mỗi ngày, đen nghiêm mặt trong lòng không thoải mái dường như. Quên đi, lần sau ta có tiền ta thỉnh hắn ăn trở về. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Hắn giống như đã quên mình mới vừa mới thắng 6 tỷ nhiều hơn, thả bên cạnh hắn trong túi còn có 40 vạn tiền mặt. Đây chính là ngươi nói Trần Thiên Minh, ngươi lần sau không cần đám chặt chẽ nói mời ta đi ăn 10 đồng tiền thức ăn nhanh. Cao Ngọc Kiên Quyết trong lòng vui vẻ, hắn không phải để ý những số tiền kia, chỉ là hắn nghĩ bị Trần Thiên Minh chá trong lòng hắn không thoải mái mà thôi. Đương nhiên này không có vấn đề. Trần Thiên Minh cười nói. Em lần sau ta có tiền cũng không biết là khi nào thì. Hàn Hạng Văn đối Cao Ngọc Kiên Quyết nói. Ngọc Kiên Quyết, ngươi bình thường cũng không phải nhỏ mọn như vậy, người coi như thỉnh Thiên Minh ăn thì sao? Thiên Minh lần sau ta mời ngươi cấp bậc tuyệt đối không thua kém lần trước Ngọc Kiên Quyết mời ngươi. Trần Thiên Minh nói, điều này sao không biết xấu hổ đâu. Hàn tiên sinh quá khách khí. Đúng rồi Hàn tiên sinh, ngươi là người ở nơi nào đang làm gì? Giống như ngươi rất có tiền a, ta là người kinh thành Thiên Minh, ta cũng vậy, cái lão sư là Hoa Thanh Đại học trợ giáo, bất quá ta cũng ở bên ngoài muốn làm điểm tiểu sinh toan tính thể hiện vài cái tiền trinh hoa hoa. Hàn Hạng Văn vẻ mặt đích thực thành, hắn đem lai lịch của mình nói cho Trần Thiên Minh. Lợi hại a, ta mới là một cái trợ trời trung học lão sư, ngươi lại là kinh thành danh đại học trợ giáo, còn có việc làm ăn của mình, thật sự là lợi hại. Xem ra ngươi cùng Cao Ngọc Kiên Quyết giống nhau lợi hại a, Trần Thiên Minh nói. Cao Ngọc Kiên Quyết dương dương tự đắc nói. Đó là đương nhiên, ta Cao Ngọc Kiên Quyết bằng hữu sẽ kém như vậy sao? Ngọc Kiên Quyết, Thiên Minh cũng không phải một cái người bình thường, ngươi không nên xem thường hắn. Hàn Hạng Văn nhỏ giọng nói. Có phải hay không các người thái tử đảng người? Trần Thiên Minh nghĩ bọn họ là kinh thành lại như vậy có quyền thế, không khỏi hỏi xuống. Cao Ngọc Kiên Quyết nhất trinh hỏi. Trần Thiên Minh, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Kỳ thật ngươi có thể đi hỏi Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt là biết đến. Hàn Hạng Văn cười nói. Thiên Minh, chúng ta coi như là bên trong vòng tròn người, nếu ngươi muốn tìm thái tử đảng có chuyện gì có thể tìm chúng ta. Đúng rồi, này là điện thoại của ta. Hàn Hạng Văn đem một cái thẻ đưa cho Trần Thiên Minh, bên trong không có gì, chỉ là viết một chiếc điện thoại dãy số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh biết giống thẻ như vậy ở trên Lưu Nhân Sĩ Lý đại biểu người khác đem ngươi là bằng hữu nếu cấp in ấn. Tạp phiến bên trong điện thoại có thể không phải người nọ phi thường tư nhân điện thoại. Nhưng như vậy viết tay số điện thoại nhất định là vậy người tư nhân điện thoại chỉ cần ngươi đánh nhị 14 giờ cũng có thể tìm được người này. Hắn cảm kích địa đối Hàn Hạng Văn nói. Hạng Văn ta giao ngươi này người bằng hữu về sau ta có việc tìm ngươi này là điện thoại của ta. Trần Thiên Minh cũng đem điện thoại của mình viết cấp Hàn Hạng Văn. Hạng Văn, Cao Ngọc kiên quyết giống như có điểm nén giận Hàn Hạng Văn Trần Thiên Minh là tình địch của mình Hàn Hạng Văn như thế nào cùng hắn cùng một chỗ lôi kéo làm quen đâu. Ngọc kiên quyết ta cảm giác Thiên Minh là một cái không sai nhân đại gia làm bằng hữu kết giao cũng là không sai. Hàn Hạng Văn đối Cao Ngọc kiên quyết cười nói. Hạng Văn có lời này của ngươi là được rồi về sau ngươi có chuyện gì cũng gọi điện thoại cho ta có thể giúp đỡ. Trần Thiên Minh chụp một lần Hàn Hạng Văn bả vai. Bên kia Hoàng Na đã cùng lão bản nhóm nói chuyện xong việc chuyện nàng thấy Trần Thiên Minh cùng lưỡng cái người trẻ tuổi hữu thuyết hữu tiếu cho giỏi kỳ địa đi tới. Thiên Minh ngươi ở đây Lý gặp được bằng hữu sao? Hoàng Na hỏi Trần Thiên Minh. Là Anna tỷ ngươi cố tới nơi này ngồi. Lúc này Nhất Hào bảo Tiêu chạy tới còn lại địa phương ngồi Trần Thiên Minh đem Hoàng Na kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Thiên Minh vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Hàn Hạng Văn quét Hoàng Na liếc mắt một cái sau đó quay đầu hỏi Trần Thiên Minh. Cách chương.